Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1030. Lăng của Bất Tử Vương. Ngoại trừ Tam Phương có nửa bước vương giả là thế lực tối cường, còn có hai phe thế lực cũng không thể khinh thường. Một phương chính là Thiên Kiếm Sơn Trang Âm Dương Đại Lục, Thiên Kiếm Trang chủ là thiên giai cảnh thập trọng chí cường giả, thủ hạ cái thế cường giả thiên giai cảnh hậu kỳ không dưới 10 người. Thiên Kiếm Trang chủ ngẫu nhiên liếc nhìn qua Huyền Thiên, trong ánh mắt lộ vẻ bất thiện, nhưng mà khiếp sợ Mạc Thiên Vi chỉ có thể nhìn mà thôi, không dám có bất kỳ hành động nào lỗ mãng. Phe bên kia là Bạch Hải Hiên đến từ vùng biển Hắn lẻ loi một mình, nhưng mà so với toàn bộ Thiên Kiếm Sơn Trang còn muốn đáng sợ hơn, hắn là thế lực mạnh nhất trừ ba cỗ thế lực có nửa bước vương giả. Ngoại trừ những thế lực lớn bên ngoài này còn có các nhị phẩm thế lực, chừng hơn 10 cái, tam phẩm càng vô số kể. Cường giả thiên giai lấy ngàn mà tính chia làm một đoàn lại một đoàn, dừng lại tại Thiên Tinh Thành cùng đợi trời tối trăng tròn thời gian đã đến. Mạc Thiên Vi nói, phạm vi Bất Tử Vương lăng lớn vô cùng, hơn nữa bên trong mê cung trùng trùng điệp điệp, chúng ta tuy rằng cùng một chỗ tiến vào, nhưng rất dễ dàng thất lạc, đến bên trong nhất định cẩn thận, ngàn vạn lần không được lui về phía sau, chỉ có một mực về phía trước mới có đường ra. Căn cứ bí mật truyền lưu thiên tinh các ghi lại từ trong Bất Tử Vương lăng chạy trốn ra được. Có lẽ Bất Tử Vương lăng là cái hình tròn cự đại đường kính vượt qua 50 dặm. Ở tâm của nó là lăng mộ của Bất Tử Vương mộ, nơi đó là một tòa mộ điện quan tài của Bất Tử Vương bày đặt trong điện. Vô luận từ bất cứ phương hướng nào tiến vào một mực về phía trước là đến được mộ điện. Chỉ có chỗ đó mới có đường ra, ly khai Bất Tử Vương lăng. Đường kính vượt qua 50 dặm. Diện tích của Bất Tử Vương lăng thực không phải lớn bình thường, đám người Huyền Thiên nghe được mà chập chập không thôi. Thời gian rất nhanh liền đến ban đêm. Một vòng trăng tròn từ phía trên bên cạnh bay lên, thời gian dần qua bò tới cao cao bên trên bầu trời. Vốn giờ là lúc ngủ, nhưng mà cường giả thiên giai bên trong Thiên Tinh Thành thì vô cùng hưng phấn. Cường giả Âm Dương Đại Lục bắt đầu hội tụ đến Thiên Tinh Thành trung tâm, mà cường giả Thần Châu Đại Địa thì là phân tán tại bốn phía quan sát, mở ra Bất Tử Vương lăng phải thấy thủ đoạn của cường giả Âm Dương Đại Lục. Cường giả Âm Dương Đại Lục phân tán tại bốn phía trung tâm Thiên Tinh Thành, căn cứ góc bộ ánh trăng chiếu xạ, một ít phòng ốt bị đám người đào lên, nhưng mà một ít kiến trúc cổ lão thì giữ lại. Rất nhanh, đám người liền tại một ít kiến trúc cổ lão hoặc là góc tường hoặc là nơi cửa đều đào ra một cái động, bên trong thậm chí có một ít cơ quan. Khi mà cơ quan lần lượt mở ra, một hồi thanh âm ầm ầm từ lòng đất truyền ra. Thiên Tinh Thành rất nhiều chỗ cũng bắt đầu xuất hiện sụp đổ, dùng trung ương Thiên Tinh Thành làm trung tâm bán kính 20 dặm, mỗi cách vài dặm liền xuất hiện một cái bậc thang đi thông lòng đất. Vị trí sở hữu vừa lúc là một bán kính 20 dặm, đường kính 50 dặm. Hiển nhiên thang lầu đều ở bên ngoài Bất Tử Vương lăng thông hướng bên trong Bất Tử Vương lăng, toàn bộ số lượng thang lầu có lẽ vượt qua 100. Huyền Thiên, Mạc Thiên Kỳ, La Khiếu Giã, Hướng Thiên Tiếu bốn người liền lựa chọn một bậc thang, thấy trong bốn người có nửa bước vương giả, không có cường giả dám cùng bọn họ tranh chấp, đều nhao nhao né tránh. Trên cơ bản, đoàn ngũ thực lực cường đại xuống thang lầu, không có cường giả nào dám đi theo đi vào. Mà số lượng phần đông xuống thang lầu tại Thiên Tinh Thành cũng không phải là toàn bộ cường giả thiên giai cũng là muốn tiến vào Bất Tử Vương lăng. Vì thế, trên cơ bản có thể thỏa mãn một đầu bậc thang, một đội ngũ. Đội ngũ nhân số ít người 3-5 người. Nhiều người là 20-30 người, thiên giai cường giả tiến vào bên trong Bất Tử Vương lăng tổng số lượng chỉ sợ đạt đến ngàn người. Cùng tồn tại Thần Châu Trung Vực, nhưng lại cách Thiên Tinh Thành hơn 10-20 vạn dặm. Ở bên trong thượng cổ, bên trong chiến trường, trong một tòa kiến trúc tan hoang, một vị cụt một tay đang đứng ở trước mặt một truyền tống trận che kín bụi đất. Nam tử cụt một tay đúng là đệ nhất công tử Tàng Thiên Ca. Tòa kiến trúc này tuy rằng rách nát, nhưng chúng đã từng là một trong di tích của Bất Tử Vương. Hơn nữa, Bất Tử Vương còn để ở chỗ này một cái truyền tống trận. Đúng là ở chỗ này, Tàng Thiên Ca đã lấy được võ học Bất Tử Vương lưu lại, Bất Tử Ấm Pháp. Bất Tử Vương tựa hồ tiên đoán được khi hắn về, Thần Châu Đại Địa còn sẽ có người đạt được truyền thừa Bất Tử Chi Thân, hơn nữa cũng đạt được truyền thừa Bất Tử Ấm Pháp. Bất Tử Ấm Pháp cố ý để lại một ít nhắc nhở, nếu là một ngày kia, Bất Tử Vương lăng mở ra, thông qua nơi này truyền tống trận có thể trực tiếp tiến vào Bất Tử Vương lăng bên trong, đạt được công pháp Bất Tử Chi Thân để nhị trọng. Ngay tại một sát na kia, Bất Tử Vương lăng mở ra, truyền tống trận phía trước Tàng Thiên Ca đột nhiên nhấp nhoáng hào quang. Chứng kiến truyền tống trận đã có phản ứng, thần sắc Tàng Thiên Ca lập tức vui vẻ, một bước vào trong đó. Hắn đã từng đi đến truyền tống trận này rất nhiều lần, nhưng đều không có thay đổi gì, tựa hồ truyền tống trận chính là khối đá vô dụng. Nhưng lúc này đây, đệ nhất công tử bước chân vào bên trong hào quang, thân thể trực tiếp biến mất, lập tức liền bắt đầu xuyên thẳng qua hư không. Truyền tống trận có hiệu lực rồi, một giây sau Tàng Thiên Ca liền từ trong trạng thái xuyên thẳng qua hư không kịp phản ứng, không khí chung quanh hắn đã trở lại bình thường. Hắn nằm ở trong không gian bốn phía đều là thạch bích, cơ hồ là phong kín xung quanh không có một khe hở. Nhưng mà Tàng Thiên Ca trước tiên lại không có để ý gần như phong kín không gian, mà là ánh mắt nhìn trên thạch bích lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh hỉ. Chỉ thấy trên thạch phía trước bích khắc lại không ít chữ ấm, mà mấy cái chữ khắc bên phải càng lớn hơn một chút, đương nhiên đó là Bất Tử Chi Thân Đệ Nhị Trọng, Gãy Chi Phục Sinh. Thật sự có đệ nhị trọng công pháp của Bất Tử Chi Thân, nhưng mà càng làm Tàng Thiên Ca kinh hỉ là đệ nhị trọng. Hắn bị Huyền Thiên chặt đứt một tay, là hắn một khối xẻo bên trong là trong lòng của hắn vĩnh viễn đau nhức. Nhưng mà chứng kiến danh tự của Bất Tử Chi Thân Đệ Nhị Trọng, Tàng Thiên Ca liền thấy được hy vọng chữa khỏi, Gãy Chi Phục Sinh. A, nếu như đem Bất Tử Chi Thân Đệ Nhị Trọng tu luyện thành công, phải chăng vậy bị chém đứt cánh tay có thể một lần nữa dài ra? Tàng Thiên Ca lập tức hướng nội dung phía sau nhìn sang, quả nhiên tu luyện công pháp ngay sau đó Đệ Nhất Trọng. Hắn đã đem Bất Tử Chi Thân Đệ Nhất Trọng huyết nhục tự lành tu luyện tới đại thành, đạt tới trong nháy mắt vết thương tự lành, liền lập tức có thể tu luyện Đệ Nhị Trọng. Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1031 Khôi Lỗi Binh Tượng. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn làm cho Tàng Thiên Ca càng thêm kinh hỉ, chính là đệ nhị trọng công pháp tu luyện tựa hồ cực kỳ trôi chảy, cùng tu luyện đệ nhất trọng khi đó không lưu loát thì hoàn toàn bất đồng. Hắn một tinh tế cảm ngộ mới phát hiện trong không gian phong bế chảy xuôi theo một cỗ lực lượng vô hình, là một loại lực lượng hắn phi thường quen thuộc, bất tử thần lực. Hơn nữa, loại bất tử thần lực này so Tàng Thiên Ca bản thân là bất tử thần lực muốn hùng hậu cường đại hơn nhiều. Chẳng lẽ đây là bất tử chi thân tu luyện tới đệ nhị trọng sinh ra bất tử thần lực, là bất tử vương cố ý lưu lại cho hậu nhân hay sao? Trong lòng Tàng Thiên Ca suy nghĩ, lập tức vô cùng hưng phấn lên. Tu luyện ra đệ nhị trọng là bất tử thần lực, cùng trực tiếp hấp thu đệ nhị trọng bất tử thần lực, hoàn toàn là hai cái quá trình bất đồng, một kẻ rất khó, một kẻ rất dễ. Có đệ nhị trọng là bất tử thần lực hấp thu trong cơ thể tu luyện đệ nhị trọng so với tu luyện đệ nhất trọng muốn dễ dàng gấp trăm lần. Hắn tối đa chỉ cần thời gian một ngày, liền có thể đủ đem bất tử chi thân để bị trọng tu luyện thành công, đạt tới hiệu quả đoạn tí phục sinh. Huyền Thiên a Huyền Thiên, bổn công tử giống như nghịch thiên số mệnh, để nhất danh tiếng bổn công tử sớm muộn sẽ đoạt lại, đến lúc đó sẽ khiến cho ngươi chết mà không có chỗ chôn. Bốn người Huyền Thiên, Mạc Thiên Vi, La Khiếu Giã, Hướng Thiên Tiếu dọc theo cầu thang đi xuống lòng đất. Giờ phút này trên bầu trời tuy rằng trăng tròn nhô lên cao, vô cùng sáng ngời, nhưng bên trong cầu thang này lại rất tối. Bốn người đều là cường giả, ánh mắt lợi hại, nhìn thấy vật cũng không phải việc khó. Nhất là Huyền Thiên và Mạc Thiên Vi, một người có địa nhãn thần đồng có thể khám phá hư không, một người tu vị cao tuyệt, là bán bộ vương giả. Cái cầu thang kia chừng 9.999 bậc thang thông xuống lòng đất vài trăm mét. Bốn người đều cảm giác được, bốn phía có một cổ lực lượng vô hình bao phủ, càng đi xuống, cổ lực lượng này liền càng mãnh liệt. Cả tòa bất tử vương lăng này tựa hồ có bố trí trận pháp cường đại nào đó. Mạc Thiên Vi nói, tiến vào bất tử vương lăng sẽ không có đường lui nữa, trận pháp trong này có lẽ thập phần cường đại, mặc dù là ta cũng khó có thể phá hư, cho nên chỉ có tiến về phía trước. Khi bốn người đi qua 9.999 bậc thang, phía trước xuất hiện đầu hành lang dài, độ rộng giống với bậc thang, chừng 50 mét, chiều dài vượt qua ngàn mét. Phụt, phụt, phụt. Lúc bốn người đi vào trong hành lang, trên vách tường hai bên hành lang bỗng có một chiếc chén bốc cháy lên, cách mỗi hơn 10 mét thì hai bên liền có một chén đèn sầu chiếu khiến hành lang sáng trưng lên. Ở đây là dưới lòng đất vài trăm mét, lực trận pháp cường đại kia đã đạt đến trình độ cường liệt nhất. Tuy rằng địa nhãn thần đồng của Huyền Thiên có thể thấy được gần 3.000 âm, nhưng khi ở dưới mặt đất thì hắn lại không nhìn thấy bất tử vương lăng ở dưới mặt đất. Trong bất tử vương lăng cũng không nhìn thấy trên mặt đất, giữa đó tựa hồ như một bức tường cản trở khiến địa nhãn thần đồng cũng không thể nhìn thấy được vậy. Đi, Mạc Thiên Vi nói nhỏ một tiếng, đi tuốt ở đằng trước. Huyền Thiên, La Khiếu Giã, Hướng Thiên Tiếu theo sát phía sau. Đoạt, đoạt, đoạt. Bỗng nhiên liên tiếp vang lên tiếng xé gió kình lực 10 phần từ hai bên vách tường, mấy chục mũi tên cực lớn dài đến hơn 1 mét bắn nhanh về phía bốn người. Trong mũi tên kia mang theo lực lượng khủng bố, không gian lập tức xuyên thấu tốc độ nhanh như thiểm điện. Chỉ từ tiếng xé gió lực lượng 10 phần kia thôi là đã có thể nghe ra được mũi tên cực lớn này đủ để bắn chết cường giả thiên giai. Nếu đội ngũ nhiều người lộn xộn, hơn nữa tu vị cao thấp không đồng nhất, gặp phải một hồi mũi tên lực lượng mạnh như vậy chỉ sợ tử thương là khó tránh khỏi. Mà thực lực của bốn người Huyền Thiên lại không thể so với cường giả thiên giai bình thường được. Đoạt, đoạt, đoạt, tiếng xé gió cùng một chỗ, vương giả thần binh kim cương kiếm trong tay Mạc Thiên Vi liền cương mang đại thịnh, đạo đạo kiếm cương lập tức đâm ra. Mỗi một đạo kiếm cương đều tách ra kim quang, hoàn toàn khác với kiếm cương màu vàng đó là lực lượng ẩn chứa kim chi thuộc tính, lực phá hoại không thể tưởng tượng nổi. Mấy chục mũi tên cực lớn kia bị kiếm cương của Mạc Thiên Vi đâm trúng, trong chốc lát liền biến thành nát bấy. Chỉ trong chớp mắt, mấy chục mũi tên trước sau bắn nhanh tới kia liền đồng thời nát bấy đều nhịp, có thể thấy lực công kích kiếm cương và trình độ khống chế của Mạc Thiên Kỳ. Mạc Thiên Kỳ như trước vượt lên đầu, đi ở phía trước, ba người theo sát theo sau. Trong hành lang dài hơn 1.000 mét này, cách chừng mỗi 100 mét bốn người liền gặp một hồi mũi tên bắn tới. Hơn nữa, càng đi về phía sau, số lượng mũi tên cũng càng nhiều, hơn nữa lực công kích càng lớn, có thậm chí còn mang theo các loại lực lượng như hỏa diễm, hàn băng, lôi đình, vòi rồng. Ngay cả cường giả thiên giai cảnh trung kỳ cũng có thể bị bắn chết. Nhưng những thứ này ở trước mặt bán bộ vương giả cường đại như Mạc Thiên Vi đều không đáng giá nhắc tới. Ba người Huyền Thiên, La Khiếu Giã, Hướng Thiên Tiếu đều không ra tay, tất cả mũi tên đều bị nát bấy dưới kiếm cương của Mạc Thiên Vi cả. Khi xông qua lượt công kích thứ 10, bốn người rốt cuộc đi tới cuối hành lang. Phía trước, một tấm cửa đá khổng lồ chặn ngay trước đường đi. Cửa đá này phân thành hai nửa, chính giữa có một đầu khe hở dọc theo, mỗi một nửa cao 50 mét rộng chừng 25 mét hợp cùng một chỗ. Vừa vặn chặn hành lang rộng 50 mét, bốn người kiểm tra cửa đá này một lần, cảm thấy cửa đá này có thể đẩy sang hai bên.

Tuy rằng Huyền Thiên đối với hành lang này cảm thấy có nguy hiểm, nhưng so sánh với lui về phía sau bị trận pháp trong Bất Tử Vương Lăng gạt bỏ thì nguy hiểm vẫn nhỏ hơn nhiều. Ngay cả Mạc Thiên Vi cũng nói trận pháp trong Bất Tử Vương Lăng dù là hắn cũng khó có thể phá hư. Nếu lui về phía sau, hắn đối với sự gạt bỏ của trận pháp cũng phi thường cố hết sức. Huyền Thiên tiến vào trong hành lang, hào quang huyễn bạch kia bao phủ toàn thân hắn, hơn nữa không chỗ nào không có, tựa hồ ngay cả trong thân thể Huyền Thiên cũng bị thẩm thấu vào. Huyền Thiên vận chuyển cương nguyên, hình thành một cái cương cháo tiến hành ngăn cản, nhưng lại không thể ngăn được. Trong chốc lát, hào quang huyễn bạch này liền soi xuyên thấu Huyền Thiên, giống như địa nhãn thần đồng của Huyền Thiên nhìn thấu một kiện vật phẩm vậy. Trong một sát na khi hào quang huyễn bạch kia chiếu vào Huyền Thiên, một thanh âm tức giận bỗng nhiên vang lên. Một tên truyền nhân của Bất Diệt Kim Thân lại dám đến vương lăng của bổn vương. Lẽ nào lại như vậy? Theo đạo này thanh âm vang lên, một cổ uy áp cực lớn liền sinh ra. Trong chốc lát, Huyền Thiên liền cảm giác được có lực lượng nặng trăm vạn cân đặt ở trên người của hắn, khiến thân thể của hắn run lên, suýt nữa đã ngã xuống. Huyền Thiên trong lòng khẽ động. Thanh âm này, tự xưng bổn vương, đây là thanh âm của Bất Tử Vương, chẳng lẽ Bất Tử Vương còn sống? Cách nghĩ này lóe lên làm cho toàn thân Huyền Thiên đều giật mình. Bất quá, cái này cũng có khả năng là thanh âm do Bất Tử Vương lưu lại, Huyền Thiên cũng không tin, 1000 năm qua đi, Vô Thượng Vương giả cũng phải chết đi mấy lần mà Bất Tử Vương còn có thể còn sống. Đang lúc Huyền Thiên suy nghĩ, áp lực trên người hắn bỗng tăng thêm, vượt xa trăm vạn cân, một đạo nhân ảnh chợt hiện thân, xuất hiện ở trước Huyền Thiên. Đây là một đạo bóng người hư ảo, là một thanh niên tuổi gần 30, uy áp cực lớn kia đúng là từ trên người người này phát ra. Càng tới gần Huyền Thiên, Huyền Thiên liền càng cảm thấy cổ áp lực vô hình kia tại tăng thêm. Trong mắt Huyền Thiên liền giật mình, đây là một đạo ý chí vương giả, đây là tồn tại cực kỳ đáng sợ, vẻn vẹn chỉ là một đám vương giả chi uy đã có thể đè chết cường giả thiên giai bình thường rồi. Hiện giờ, Huyền Thiên cảm giác trên người bị đè ép 200-300 ngàn cân, hai đầu gối hắn bị ép đến co lại, cả người mồ hôi rơi như mưa. Đạo ý chí vương giả kia động cũng không động đã khiến Huyền Thiên vạn phần cố hết sức, hơi không cẩn thận sẽ bị cổ lực lượng kia ép đến phủ phục xuống mặt đất không thể động đậy nổi. Huyền Thiên gặp phải uy áp cực lớn, nhưng trong lòng thì lại khiếp sợ vạn phần. Không đến 30 tuổi, liền đã là vương giả vô thượng, đạo ý chí vương giả này nhất định là ý chí của Bất Tử Vương. Người chết đi, ý chí cũng theo đó bị chôn vùi, cho dù vương giả vô thượng cũng chỉ có thể lưu lại ý chí hình chiếu, cho tới bây giờ còn chưa nghe qua vương giả có thể bảo lưu lại ý chí sau khi chết a. Đừng nói là Bất Tử Vương thật sự chưa chết chứ? Nếu như Bất Tử Vương chưa chết, vậy thì Bất Tử Vương là nhân vật ngàn năm trước, hiện giờ còn chưa chết, đây không phải là lão quái vật sống ngàn năm sao? Một người làm sao có thể sống lâu như vậy? Cho dù là vương giả vô thượng cũng chỉ có thể sống quá 200 tuổi thôi. Trường sinh vương sống lâu nhất cũng vẹn vẹn sống được 300 năm, 200 năm đến 300 năm và 200 năm đến 1000 năm. Chênh lệch này cũng quá lớn. Lúc này Huyền Thiên thật muốn tìm kiếm si hỏi thăm xem cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng kiếm si lại không có chút phản ứng. Ngươi là Bất Tử Vương. Huyền Thiên chống cự uy áp cực lớn, nói gan ra từng chữ từ kẽ răng. Nếu như người đã chết, cho dù lưu lại một đạo ý niệm thì cũng không thể gọi là ý niệm được, chỉ có thể gọi là chấp niệm, bởi vì đã không có năng lực suy nghĩ, chỉ là vì có chuyện trong lòng còn chưa hoàn thành, ý niệm không tiêu tan biến thành mà thành chấp niệm, chỉ sẽ chấp nhất đối với chuyện vướng mắc trong lòng, đối với các sự vật khác đều không có bất kỳ phản ứng nào cả. Cho nên, Huyền Thiên vừa hỏi như vậy, liền có thể phân biệt ra được Bất Tử Vương đến cùng có chết hay không. Nếu như đây chỉ là một đạo chấp niệm,